Chương 630, thập bộ sát nhất nhân. Tê chương 630, thập bộ sát nhất nhân tê theo trường tưởng bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân sở sạn đủ, cái đuôi một cái quét ngang, đang ở khói đen tràn ngập bốn phía cùng ầm ầm không ngừng tiếng nổ mạnh trong, ở trường tưởng quanh người trên trăm đài khu động khải đã là hoàn toàn bị hủy diệt. Nám đen liên thoáng, ở gió hưu hưu phía dưới, hướng về trường tưởng phương hướng hiện lên mà đến, theo bên ngoài thân thể hắn hỏa kỳ lân tu tá có thể tử thân thể, chân thuận về phía bốn phía trắng mịn đi. Bất quá, vừa lúc đó, kia nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì còn lại khu động khải, nhưng đều là bắt đầu động, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng đánh sâu vào qua tới. Đến tốt lắm trương tường trong mắt tốc biến quá một đạo tinh mang, thân hình không có bất kỳ dừng lại, liền đó này hướng cùng với chính mình xông đánh mà đến khu động khải đánh tới. Rất nhanh, bộ thứ nhất phá vỡ khói đen tích thông hình hào khu động khải, liền đi tới trương tường trước mặt. Mà đúng như trương tường ý liệu ở ngoài, máy này tranh hạ cụ xen nhau khu động khải bên phải tay cơ giới trên, nhưng cũng không đúng giống như trương tường nghĩ như vậy không có bất kỳ vũ khí, mà là dỡ hàng lấy một bả lóe ra hàn quang vĩ đại hợp kim trường đao. Bất quá, những thứ này hợp kim trường đao nhưng cũng không đúng giống như trương tường ở thương khố trong vùng, gặp được đặc thù khu động khải 12 vậy sở hữu dao động dương hợp kim trường đao. Dù sao, này chấn động hợp kim trường đao giá trị chế tạo thật sự là quá đắt giá. Một bả chấn động hợp kim trường đao, giá cả cũng đủ để có thể so với trên trăm đài khu động khải giá tiền. Coi như là thân là cảnh bị viên sử dụng khu động khải đại tài nhất đoán thương nghiệp cung ứng, nhiều tiền lắm của, có phú hạ rủ kỷ sở dưới sự khống chế S tu đỉ cổ dập hò ạ tỷ hòn công ty, cũng là không có quá nhiều chi phí đi chế tạo những thứ này khu động khải. Những thứ này tranh hạ cụ xen nhau khu động khải trong tay sở nắm hợp kim trường đao, cũng chỉ là này kiên cố hợp kim chế tạo trường đao mà thôi. Thế nhưng, phối hợp này trải qua đặc thù thay đổi thành một cái nhất thua lớn ra công suất khu động khải lực cánh tay, muốn dùng chúng nó trong tay hợp kim trường đao bổ ra cương thiết, còn là hoàn toàn không có bất kỳ gian đề. Bất quá, cái này cũng chỉ là để trương tưởng cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Lập tức, cái này một món sự tình cũng đã là bị trương tưởng quên sạch sành sinh, căn bản cũng không có gây nên hắn bất luận cái gì chú ý bởi vì, những thứ này một chút cải biến, cũng là vô ích với kết quả cuối cùng bất kỳ thay đổi nào. Thực lực của hai bên chênh lệch còn là lớn như vậy bất quá, lúc này đây hắn cũng là không có lại tiếp tục dùng hỏa kỳ lân sở xạ nụ tiếp tục công kích. Thời gian còn sớm, để ta hảo hảo mà với các ngươi chơi một chút đi trương tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đem thân thể mình phía ngoài hỏa kỳ lân sở sạn đụ, giải trừ. Chỉ bất quá, này giải trừ không phải kia giải trừ. Hắn chỉ là đem bên ngoài thân thể hỏa kỳ lân sở sạn đụ, hình thái cải biến mà thôi. Tại hắn lợi dụng hoàng kim đại diễn thuật chế tạo ra mặt khác một đôi xạ dìn gẳng dung hợp sau đó, hắn đối với cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nắm giữ trình độ, liền bắt đầu từ từ quen thuộc. Ở trải qua một đoạn thời gian ma hợp sau đó, hắn đã là có thể khống chế cùng với chính mình sở xạ nụ làm ra rất lớn trình độ trên cải biến. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có thể hơi khống chế được sở xạ nụ, hình thể cao thấp, đến cuối cùng cái gì có thể biến ảo ra cái gì hình thái. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, trương tưởng bên ngoài thân thể kia kịch liệt thiêu đốt hỏa kỳ lân sở xạ nụ, liền còn như là nước chảy hướng về hắn tay trái chạy xuôi đi. Đồng thời, ở hắn trên tay phải từng bước tạo thành, đem xích hồng sắc nóng rực trên trường kiếm. Theo kia hỏa kỳ lân sở xạ nụ thân thể thu nhỏ lại, thanh kia xích hồng sắc nóng rực trường kiếm hình thể cũng là tùy theo tăng vọt bắt đầu tới. Đến cuối cùng, thanh kia xuất hiện tại trương tường trên tay phải xích hồng sắc nóng rực trường kiếm, đúng là có dài hơn 5 thước. Toàn thân nó thiêu đốt xích hồng sắc liệt diễm, chỗ chui kiếm hừng hực liệt diễm đem trương tường tay trái trong bao lên, giống như là thanh kia xích màu đỏ nóng rực lửa kiếm dài ở hắn trên tay phải. Cho ta nứt ra đến đây đi trương tường trong mắt ly hồng quang mang chợt hiện, trên tay phải lửa kiếm xích hồng sắc liệt diễm tăng vọt. Tiếp đó, ở trương tường huy vũ phía dưới, một đạo xích hồng sắc tàn ảnh tốc biến mà qua, kia vọt tới trương tường trước mặt ngay ngắn một cái đứng hàng khu động khải, cũng là ở một kích kia phía dưới tất cả đều bị chạm đã bị đánh hai nửa. Ngay cả hợp kim trường đao mang theo kia cứng rắn cương thiết thân thể, tất cả đều là trong nháy mắt bị chạm đã bị đánh lưỡng đoan. Mà trương tường động tác cũng không có dừng lại, tại hắn bước nhanh đi vào bên trong, vô luận trước mặt hắn ngăn trở khu động khải rốt cuộc có bao nhiêu, tất cả đều là ở hắn tay trái mang theo xích hồng sắc lửa kiếm huy vũ phía dưới, bị chạm đã bị đánh lưỡng đoạn. Sau đó, ở kia tiếng nổ kịch liệt cùng khói đen lượn quanh trong, bạo liệt thành vô số mảnh nhỏ. Giống như là trong truyền thuyết kiếm khách một dạng, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành rất nhanh, Trương Tưởng cũng đã là từ kia thể hoang quán lối vào, đi tới kia thể hoang quán quảng trường giải đất trung tâm, lưu lại một đường chi trên vô số bạo nổ liệt hỏa quang, còn có kia nồng nặc hắc phân mà thôi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một điểm cạn điểm sáng màu xanh lục, cũng là xa xa mà ở khói đen vờn quanh phía dưới, xuất hiện tại Trương Tưởng khỏe mắt góc phụ. Cái kia đúng Trương Tưởng híp đôi mắt một cái, cũng là dường như đoán đao xảy ra điều gì. Sau đó, thân thể hắn liền hướng về một bên né tránh đi. Mà liên ở chỉ một lúc, một đạo màu xanh biếc thô to tia sáng, cũng là chợt xuyên thấu kia nồng nặc khói đen, từ Trương Tưởng vừa mới đứng yên địa phương bắn quá, không vào phía sau hắn cách đó không xa dưới mặt đất. Cửa hang kia mặc dù là chỉ có đường kính hơn 20 phân mét mà thôi, nhưng là sâu không thể nhận ra cuối cùng, có chừng vài trăm thước sâu. Nếu không tháng 9 năm năm không đúng Trương Tưởng vừa mới có tránh khỏi tới, chỉ sợ hắn hiện tại coi như là có sở sàn đủ, bảo hộ, cũng là sẽ đầy bụi đất, thậm chí là sẽ bị thương đi. Mà chính là ở hai chân của hắn mới vừa xuống đất trong nháy mắt, Trương Tưởng cũng là không có bất kỳ ngừng nghỉ hướng về bên cạnh lui về sau nữa một bước. Bởi vì, ở chỉ một lúc, liền ở trước mặt hắn cách đó không xa lục sắc quang trụ còn không có mất thời điểm. Một đạo khác đồng dạng lục sắc quang trụ, cũng đã là không có dấu hiệu nào đột phá khói đen ngăn cản, từ Trương Tưởng vừa mới đặt chân mà phương bắn nhanh mà qua, không có vào đến cân nhắc ngoài 300 thước thể hoàng quán trên vách tường, đem đánh xuyên một cái động lớn. Xuyên thấu qua kia một cái động lớn, chúng ta có thể rõ ràng mà chứng kiến, xa xa bầu trời bay qua một đóa bạch vân, đã là động khai một cái lớn động. Bắt trước vị thứ tư mũ gì nổ xỉ dù gì, sở chế tạo ra khu động khải sao thực sự là rất thú vị đâu. Trường Tưởng trong mắt tốc biến qua một tia sát ý kia tại hắn xích hồng sắc trên trường kiếm liệt diễm chợt một cái tăng vọt, sau đó một cái thu nhỏ lại, ở Trường Tưởng trong tay phải biến hóa thành một đem hỏa diễm trường thương tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.